Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 18, dự định. Tư Dung, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trương Khải Tiều vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Tư Dung. Cái này hắn một tay bồi dưỡng lên đệ tử hắn sớm đã có ý nghĩ. Lần này nghe Hồng Nương vừa nói như thế, hắn nhất thời liền trong lòng không nhịn được căm tức. Sư phụ xin đừng nên nghe cái kia Hồng Nương nói bậy. Đệ tử gia nhập võ lâm hội minh chuẩn bị làm dối. Kết quả không nghĩ tới cái kia Dịch Kế Phong võ công cực cao. Đệ tử căn bản là không phải là đối thủ. Ngay lập tức cái kia xà ma lại mang theo Orochi đi quấy rối. Kết quả bị Dịch Kế Phong bắt phế bỏ võ công. Này Hồng Nương nhưng lại không biết vì sao. Tự dưng phỏng đoán đệ tử cùng Dịch Kế Phong cấu kết. Kính xin sư phụ minh xét, cái kia Dịch Kế Phong có điều là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên người. Võ công của hắn thực sự có lợi hại như vậy. Trương Khải Tiều không nhịn được nói rằng, cái kia xà ma nhưng là luyện mấy chục năm độc công. Còn có rắn khổng lồ giúp đỡ, coi như là ta cũng sẽ cảm giác được vướng tay chân. Hắn làm sao gặp ủng có võ công như thế? Tư Dung, người làm thật không có nói láo. Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Sau đó Dịch Kế Phong còn đã từng cùng một người tên là Dịch Thiên Hành người giao thủ. Hai người kia giao thủ nhanh như chớp giật. Đệ tử liền chiêu thức đều thấy không rõ lắm. Cuối cùng tựa hồ là Dịch Thiên Hành chủ động rút đi. Đệ tử sau đó nói bóng gió. Cái kia Dịch Kế Phong tự thừa tuổi trẻ công lực không kịp Dịch Thiên Hành. Có điều căn cứ đệ tử suy đoán. Cái này Dịch Kế Phong e sợ cũng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mong rằng sư phụ minh xét. Tê tương đương chẳng lẽ danh kiếm sơn trang võ công thực sự như vậy tuyệt vời. Trương Khải Tiều không nhịn được câu mày nói. Xem ra nhiệm vụ lần này muốn nhiều vài lần khúc chiết. Tư Dung, hiện tại Dịch Kế Phong còn có những người giang nam người trong võ lâm đều đang làm gì? Khởi bẩm sư phụ. Hiện tại phần lớn giang nam người trong võ lâm đều ở đại giang giúp mã bang chủ dẫn dắt đi một mình. Hành di truyền, còn lại còn có một chút vô dụng. Theo Dịch Kế Phong đồng thời, có điều Dịch Kế Phong bên người còn mang theo danh kiếm sơn trang một ít thủ hạ. Những người này bị Dịch Kế Phong xưng là 36 thiên cương. Tổng cộng có 36 người, mỗi cái võ công đều khá là bất phàm. Ta tiếp xúc qua sau khi xác nhận bọn họ đều là Dịch Kế Phong những năm này bồi dưỡng được đến danh kiếm sơn trang thuộc. Hạ, suy tư một lát, Trương Khải Tiều nói, ngoặc kép, quả nhiên danh kiếm sơn trang nhiều năm qua có thể vẫn duy trì minh chủ võ lâm tên gọi. Không phải dễ đối phó như vậy, nếu ngươi nói này Dịch Kế Phong võ công cao cường, đến thời điểm hắn nếu là thật tới quấy rối, vậy thì giao cho ta được rồi. Để ta xem một chút võ công của hắn có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Lúc này Trương Khải Tiều vẫn có một ít không thể tin tưởng. Hắn chính là Tiêu Giao Vương đệ tử. Vì vậy đối với danh kiếm sơn trang cao thủ đều vô cùng chú ý. Tiêu Giao Vương liền từng để cho hắn nhiều chú ý Dịch Thiên Hành cái này danh kiếm sơn trang truyền. Nhân, nghe Tần Tư Dung từng nói. Dịch Kế Phong lại có thể cùng Dịch Thiên Hành đánh nhau hồi lâu. Nói như thế, Dịch Kế Phong vẫn đúng là tiến vào tiên thiên. Có thể 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên cảnh giới. Làm sao đều có một ít để hắn không thể tin tưởng. Vì lẽ đó hắn liền muốn đích thân ước lượng một hồi Dịch Kế Phong võ công. Tư Dung, đón lấy ngươi tiếp tục đi theo Dịch Kế Phong bên người. Muốn thường xuyên chú ý hắn hướng đi. Tên tiểu tử thúi này là chúng ta đại họa tâm phúc. Hắn có kế hoạch gì? Nhất định phải ngay lập tức bẩm báo. Hiểu chưa? Mau đi đi. Trương Khải Tiều trước tiên đối với Tần Tư Dung phân phó nói. Phải. Tần Tư Dung đáp ứng sau khi xong liền rời đi. Chờ đến Tần Tư Dung sau khi rời đi. Trương Khải Tiều mới tiếp tục nói. Hồng Nương, huyết nô các ngươi cho ta nghe. Nhạc Phi về hướng mang theo thân vệ không nhiều. Đón lấy ta gặp xuất lĩnh hắc sát tử sĩ, ra vẻ người kim, cướp giết quy hướng Nhạc Phi. Các ngươi cũng phải đồng thời hiệp trợ, muốn để những người khác người cho rằng Nhạc Phi chết ở người kim dưới đao. Còn cái kia Dịch Kế Phong, nếu là hắn không biết tốt xấu, đến thời điểm cũng cùng nhau thu thập, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cùng lúc đó, ở mọi người đặt chân khách sạn hậu viện, Trương Quân Bảo đối với Dịch Thiên Hành thở dài nói: "Tiền bối, người dạy ta này một chiêu rất lợi hại a." "Gọi là gì?" "Tên gọi là Phi Xa Trong Gió Truyền." Thẩm Thành Bình đột nhiên đi vào hậu viện nói: "Là danh kiếm Sơn Trang Thiên Kiếm 18 thức bên trong một chiêu. Không nghĩ tới ngươi còn cùng thật chặt, xem ra vị kia Tần cô nương cùng mẹ ta thật sự rất giống. Bằng không lấy ngươi tính cách, sợ là sớm đã rời đi rất xa, không muốn sẽ cùng ta đối mặt." "Hừ, làm sao? Không phục sao?" Vừa dạy cho Trương Quân Bảo võ công, Dịch Thiên Hành quay đầu qua, đối với Thẩm Thành Bình không chút khách khí nói: "Ta muốn đi nơi nào ngươi cũng quản không được." "Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ sao?" "Này nhưng cũng không cần. Bây giờ công lực của ta không kịp ngươi. Lúc trước động thủ, ngươi vẫn không có triển khai ra danh kiếm 8 thức. Mà ta mới bất quá mới vừa mới bắt đầu tu luyện danh kiếm 8 thức. Vẫn là đợi được ta luyện thành danh kiếm 8 thức sau khi nói sau đi. Trước lúc này, chỉ cần ngươi không tới quấy rối, ta cũng sẽ không cùng ngươi động thủ." Danh kiếm Sơn Trang tổng cộng có 8 chuôi bảo kiếm, phân biệt là Lưu Ly kiếm, Mục Thiết kiếm, Bạch Ngọc kiếm, Tuyệt Mệnh kiếm, Huyền Vũ kiếm, Tử Điện kiếm, Thanh Minh kiếm, Vô Danh kiếm, Huyền Thiết kiếm. Muốn tu luyện danh kiếm Sơn Trang danh kiếm 8 thức, liền muốn trước tiên luyện thành phối hợp luyện thành này 8 chuôi bảo kiếm bên trong đồng bộ võ công. Có cơ sở này sau khi tu luyện nữa danh kiếm 8 thức, mà danh kiếm 8 thức tên là 8 thức, trên thực tế cũng chỉ có thất thức. Thức thứ 8 đều là mỗi một đời truyền nhân chính mình lĩnh ngộ ra đến. Mỗi một thức đều sẽ có chỗ bất đồng. Từ danh kiếm Sơn Trang sau khi đi ra, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu tu luyện Thanh Minh kiếm cùng Huyền Thiết kiếm trên hai bộ võ công. Này hai bộ võ công không đơn thuần có kiếm pháp, còn có đồng bộ vận chuyển chân khí thôi thúc bảo kiếm, ngưng tụ kiếm khí tâm pháp. Này võ công có chút tương tự với phái Tiêu Dao công phu. Nếu là công lực không đủ gượng ép tu luyện, hoặc là nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ bị chính mình ngưng tụ kiếm khí thương tổn được phủ tạng. Ngược lại, nếu là công lực thâm hậu, liền có thể rất nhanh bắt đầu. Mà muốn bắt đầu tu luyện, chỉ ít liền muốn có tiên thiên tu vi, tốt nhất vẫn là tiên thiên trung kỳ. Chính là bởi vì rõ ràng trong này quan khiếu, Thẩm Thành Bình được Thanh Minh kiếm cùng Huyền Thiết kiếm đồng bộ võ công cùng tâm pháp sau khi, cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là chuẩn bị vững chắc cảnh giới lại nói. Cũng không định đến gặp may đúng dịp, để Thẩm Thành Bình lại được xà ma dưỡng này một con cự xà mật rắn, triệt để vững chắc cảnh giới. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình chuẩn bị thừa dịp buổi tối trước tiên thông thạo một hồi Thanh Minh kiếm kiếm pháp, chiêu thức. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Dịch Thiên Hành. Thẩm Thành Bình đối với Dịch Thiên Hành rất không thích, trước còn muốn giáo huấn hắn một phen, nhưng hắn còn thật không nghĩ tới, Dịch Thiên Hành cư nhiên đã tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Hơn nữa kiếm thuật trên trình độ cũng không giống người thường. Đã như thế, hắn tự nhiên không chắc chắn, chỉ có thể đợi được võ công của chính mình tiến thêm một bước, sẽ cùng Dịch Thiên Hành giao thủ, để hắn ở Dịch Vân trước mặt cúi đầu nhận sai. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi. Chỉ cần ngươi không tìm đến phiền phức, ta cũng lười cùng ngươi động thủ. Ta muốn vẫn theo Tần cô nương, hắn đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Dịch Thiên Hành khoát tay áo một cái, ngay lập tức tựa hồ là không muốn nhìn thấy Thẩm Thành Bình, trực tiếp liền rời đi. Chờ đến Dịch Thiên Hành sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình lại quay đầu lại nhìn về phía khách sạn gian phòng. Tần Tư Dung gian phòng này diệt đèn, dường như là ngủ. Có thể Thẩm Thành Bình lại biết, nàng hẳn là hướng đi Trương Khải Tiêu báo tin đi tới. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không có vạch trần nàng. Xem trước nói, lần này cứu viện Nhạc Phi, chỉ có điều là ngăn cản Trương Khải Tiêu chờ Tần Cối phái tới người trong võ lâm ám sát mà thôi. Còn ở Tống Triều trong tay cướp người, coi như là cướp đi ra, E sợ Nhạc Phi chính mình cũng phải kiên trì về hướng. Đến thời điểm ngược lại càng gặp sâu sắc thêm hoàng đế đối với Nhạc Phi hoài nghi. Thẩm Thành Bình đời này vô ý triều đình, đưa tới phiền phức chính hắn cũng không phải quan tâm. Có thể chạy trời không khỏi nắng, khó tránh khỏi danh kiếm Sơn Trang gặp chịu ảnh hưởng. Chính mình ở danh kiếm Sơn Trang chịu 20 năm công ơn nuôi dưỡng. Dịch Vân đối với hắn cũng không nói. Bởi vậy hắn cũng không muốn bởi vì nhiều chuyện cho danh kiếm Sơn Trang rước lấy phiền phức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.